Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 176. Chương 176, trò chuyện dần. Bên trong phòng làm việc. Két, đối diện truyền ra chuyển được tiếng. Làm cho Rex mừng rỡ. Ma Tây, là tiểu dần tỷ sao? Ân, nhận điện thoại sau. Dần ngược lại không biết nói như thế nào rồi. Lẽ nào hỏi ngươi vì sao cúp điện thoại ta à? Xin lỗi, xin lỗi. Vừa rồi lão sư còn không có ly khai. Rex quả đoán lại để cho cô Lin bối nồi. À, Rex ngươi vừa rồi đang đi học sao? Xin lỗi quấy rối ngươi. Dần chặn lại nói ấy nấy. Thật đúng là đang đi học. Thế nhưng ở học cái gì ni? Làm ra phán đoán Rex tùy ý nói. Không quan hệ, đã tan lớp. Tiểu dần tỷ có cái gì muốn hỏi sao? Thỏa thích nói đi, ta trả lời không được. Có thể giúp ngươi hỏi lão sư. Hoặc là ngươi trực tiếp cùng lão sư nói chuyện với nhau cũng được. Ngoặc kép, cái kia, vẫn là Gray ngươi nghe trước một chút à. Dần thanh âm đột nhiên thu nhỏ. Trực tiếp giao nói chuyện gì? Nàng còn không có chuẩn bị tâm lý kỹ càng. Ân, mời nói. Rex làm ra lắng nghe trạng, dần nếu như thật tìm cô Lin, hắn chính là muốn một người chia ra diễn hai vai rồi. Mấy giây sau, tổ chức một cái ngôn ngữ dần mở miệng. Ta à, đã từng bị một người đã cứu, có thể nhưng không biết người kia chân chính tên, dáng vẻ, thậm chí ngay cả một câu nói đều chưa nói qua. Ta rất cảm kích hắn, muốn ngay mặt đối với hắn nói một tiếng, cảm tạ. Cảm thụ được dần tâm ý Rex trong lòng mặc niệm, chỉ là cái này giấu giếm thân phận tội ác cảm giác, làm cho tâm tình của hắn có chút vi diệu. Thế nhưng trước đó không lâu tin tức của hắn xuất hiện, còn trợ giúp hải tặc, rồi người biết, ta là hải quân, nếu như tương lai gặp phải hắn, có điểm, không biết nên như thế nào đi đối mặt, nói ra dần có như chút được gánh nặng. Tuy là trong ngày thường nàng bị cái khác đồng bạn xưng là, nhưng cũng là sẽ có phiền não a. Loại chuyện như vậy, nghiêm trọng điểm tới nói đều có thể coi là ý chí không phải kiên định. Nói cho người bên cạnh không quá thích hợp. Thân làm người trong cuộc Rex, rất nhanh liền biết dần trong miệng gặp phải hàm nghĩa. Nàng là hải quân bản bộ thiếu tá, biết thất võ hải kế hoạch chẳng có gì lạ. Coi là mấy ngày nay lệnh truy nã cũng không còn xuống tới. Nói không chừng các nàng còn bị hạ lệnh cấm khẩu. Có cái chủng này quấn quýt cũng có thể hiểu được. Rất nhanh làm ra quyết định Rex cho ra trả lời. Tiểu dần tỷ, từ đối phương cứu ngươi phía sau đến bây giờ, hắn có từng đưa ra để cho ngươi hồi báo yêu cầu? Không có, dần trong lời nói tràn đầy tiếc nuối. Xấu hổ một cái Rex tiếp tục, này chỉ có thể nói hắn căn bản không thèm để ý. Ta có thể lưu ý à, ta muốn ngay mặt yên lành, nghiêm túc nói tạ ơn. Dần âm lượng hơi cao, như vậy à, lời mới vừa nói không tính toán gì hết rồi. Lão sư nói qua, không nên dựa vào người khác lưu ngôn phỉ ngữ để phán đoán một người. Phải thật tốt dụng tâm đi cảm thụ. Có một số việc, nếu như không phải mặt đối mặt trao đổi mà nói, thì không cách nào lý giải người khác. Lời vừa ra khỏi miệng, Rex thì có chủng phiến sự vọng động của mình. Cái này rất rõ ràng đang giúp mình nói a. Dùng trước tay đi lắng nghe, lại dùng tâm đi chặt đứt sao? Dần lẩm bẩm nói, đáp án kỳ thực đã sớm có, nhưng mình lại theo bản năng tránh được loại này trực tiếp nhất cách làm. Không sai, hiện tại suy nghĩ nhiều như vậy cũng sẽ không có đáp án. Chờ ngươi nhìn thấy đối phương lúc, trước hào hào, nghiêm túc nói tạ ơn. Thực sự hiểu rõ qua đối phương làm người sau, làm tiếp quyết đoán cũng không trễ. Lời đã ra khỏi miệng, Rex không thể làm gì khác hơn là dọc theo nói xong. Tỉnh ngộ lại dần trên mặt dính vào đỏ ửng. Cái này không thể được. Chính mình nhất định phải trở thành giống như Hạc tỷ tỷ như vậy đã cường đại lại bền bỉ nữ tính. Cảm tạ, gây, ta sẽ không lại trốn tránh. Đen đen mu si trên, hoàn mỹ tái hiện đối diện dần trên mặt phần kia kiên nghị. Thấy thế Rex mỉm cười. Tiểu dần tỷ, lão sư nói qua, người miễn là còn sống, sẽ có như vậy phiền não như vậy. Khi chúng ta học được tiếp thu cũng trực diện những phiền não này sau, sẽ thu lấy được chân quý trưởng thành. Thật tốt a, người người có một như vậy bổng lão sư. Dần trong lời nói tràn đầy ước ao. Ân, lão sư nhưng là ta sùng bái nhất nhân. Greg nghiêm túc nói. Gây, có thể nói một câu. Thùng thùng, nói rằng một nửa dần nơi đó. Truyền đến thanh thúy tiếng đập cửa cùng ngôn ngữ. Tiểu dần, ngươi ở đâu? Mẫu thân để cho ta mang chút đường đỏ khương thủy cho ngươi. Dây hiểu Greg quyết định là một lần hiếu kỳ bảo bảo. Tiểu dần tỷ, là lần trước cái kia thanh mai trúc mã a. Đường đỏ khương thủy là cái gì, uống ngon đồ uống sao? Ân, coi là vậy đi. Xin lỗi Gray, lần sau trò chuyện tiếp a. Tái kiến, két, cực nhanh đem lời đồng cắt đứt dần. Lại không phát hiện mình đen đen mu si cũng không có khôi phục lại lười biếng trạng thái, mà là vẫn duy trì nói chuyện điện thoại chăm chú trạng thái. Edison, ngươi có thể kêu lớn tiếng đến đâu một chút sao? Mặt cười đỏ bừng dần tiến nhập nổ tung hình thức. Ai u, đừng đánh, đừng đánh, tiểu dần, ta một mảnh hảo tâm a. Ngươi, ngươi, ta mời nghỉ lễ ngươi cũng muốn điều tra một chút a. Ngươi hỗn đản này, oan uổng a, ta chỉ là thỉnh thoảng nghe người khác nói. Thật là có tâm a. Edison, ngươi thật đúng là xứng chức thanh mai trúc mã. Ngươi có bản lãnh ngày hôm nay cũng đừng chạy. A, ở dần điên cuồng đuổi giết Edison thời điểm, bên trong nhà đen đen mu si biến trở về không phải nói chuyện điện thoại lười biếng trạng thái. Tại phía xa Water Seven Rex còn lại là nhịn không được bạo nổ cười ra tiếng. Edison người này, thực sự là tìm đường chết, một tay chết tử tế. Thế nhưng cười qua về sau, vẫn còn có chút nhàn nhạt khó chịu. Chính mình dĩ nhiên ghen tị. Vù vù, lãnh tĩnh, lãnh tĩnh, hắn chỉ là ca ca. Chỉ là ca ca, hít sâu sau Rex, toái toái niệm đi hướng đại môn. Mới vừa rồi là thủ đoạn, nếu như nguyện ý hắn có thể vẫn tiếp tục nghe trộm. Thế nhưng, đen đen mu si tự thân có thể là sinh vật. Loại phương pháp này sẽ đối với thân thể tạo thành tổn hại. Đối với cái này chút chịu mệt nhọc tiểu tử kia, Rex vẫn là rất yêu quý. Trong khoảng thời gian này tới nay, đi qua trước thư xác nhận, lại ôn cố chi tân Rex, đối sinh vật trong cơ thể sóng điện hiểu rõ càng ngày càng nhiều. Rex vững tin, ở tương lai không xa, bất luận cái gì tại hắn Kenbunsoku nhận biết trong phạm vi sóng điện, cũng không chạy khỏi hắn chóc nã. Tiến hơn một bước nói, hắn thậm chí có thể trực tiếp mượn sóng điện tín hiệu khống chế đen đen mu si bản thân, thực hiện cùng đen đen mu si thính lực, thị lực, thậm chí là xúc giác lên liên tiếp. Như vậy tương lai tiến công bà bác vạn quốc lúc, hắn chính là cái thời gian đó, hắn có thể dẫn người tới một hồi xinh đẹp tiến công chớp nhoáng. Đợi cho từng cái đánh bại bà bác thủ hạ sau, đối phó nàng cái này đại boss độ khó không thể nghi ngờ hội rơi chậm lại rất nhiều. Két, bên này Rex mới vừa đi rời phòng công tác, Weber liền thần sắc cổ quái đi tới. Làm sao vậy? Ân, cái kia, tù trưởng đại nhân đang Bắc Hải Mông Lăng gia tộc làm khách. Weber lời vừa ra khỏi miệng, Rex trong nháy mắt liền bừng tỉnh đại ngộ. Hai người này thực sự là liên hợp hạ một tay tốt cờ. Đừng lo lắng, gan phô đại nhân hai ngày trước chỉ có càng tù trưởng đại nhân từng có liên lạc. Hắn ở nơi nào qua rất vui vẻ. Gần nhất đang chu du Bắc Hải các nơi ni. Weber bất đắc dĩ nhún nhún vai. Được rồi, chúng ta đây liền đừng quấy rầy rồi hắn lão nhân ra hứng thú. Lão sư cùng đại thúc ni. Không nghi ngờ gì Rex đảo qua chu vi, cũng không nhìn thấy hai người. Ai, đi trung tâm thành phố rồi. Nói là ngứa tay, Weber thở dài nói, hắn lão sư kia ngoại trừ thích đánh cuộc điểm này, cái gì khác đều rất hoàn mỹ. Nha, thực sự là biết hưởng thụ sinh hoạt a. Có muốn hay không theo ta tới một hồi? Đối với Rex phát ra mời, Weber trực tiếp gật đầu. Đi, ta cũng không phải là từ trước ta. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.